Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 595 Vây Thú Chi Đấu 65. Chương 595 Vây Thú Chi Đấu 65. Hạ Tịch một tay gắt gao bắt lấy báo thú mao, tránh cho chính mình ở báo thú điên cuồng mà nhảy nhót lung tung chung ngã xuống. Một tay kia lấy ra súng lục mạnh mẽ nhét vào báo thú lỗ tai, lưu loát mà cấp báo thú tới cái đầu nở hoa, nàng còn rất thích dùng cái này phương thức giải quyết biến dị dã thú, không chỉ có tiết kiệm vũ khí, chỉ cần một viên đạn là có thể thu phục, hơn nữa 100% có thể thành công giải quyết báo thú. Nàng nhanh chóng cho chính mình mang lên yêu tinh cánh, thẳng tắp mà hướng tới điểu thú bay qua đi. Điểu thú vừa thấy tình huống không ổn, vội vàng vỗ vỗ cánh muốn chạy, đáng tiếc, điểu thú nhanh nhất phi hành tốc độ cũng không có yêu tinh cánh mau. Mà Hạ Tịch ở phía trước quyết đấu giữa nhiều lần đối chiến điểu thú, đối với ở không trung tác chiến đã có như vậy một chút kinh nghiệm, nàng trước dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo điểu thú, sau đó khống chế được so điểu thú mau như vậy một chút tốc độ, cùng điểu thú bảo trì ở tương đối yên lặng trạng thái, điểu thú lập tức đáp xuống, thay đổi phi hành lộ tuyến, Hạ Tịch theo sát đi xuống, điểu thú đột nhiên nâng lên thân thể, lập tức lại bay đi lên, Hạ Tịch vội vàng đi theo, vô luận điểu thú như thế nào phi, đều trước sau tránh không khỏi Hạ Tịch, cuối cùng Hạ Tịch nhìn chuẩn thời cơ, thừa dịp điểu thú rối loạn đầu trận tiến thời điểm, thành công chảo một cái đã bắt được điểu thú cổ, ở điểu thú không ngừng giãy giụa động tác, nàng mạnh mẽ đem súng lục nhét vào điểu thú trong miệng, họng súng chiều thượng, nhắm ngay điểu thú đầu óc vị trí quyết đoán nổ súng, ném xuống đầu nở hoa điểu thú. Hạ Tịch vừa lòng gật gật đầu, ân, quả nhiên như vậy đối phó điểu thú cũng là hữu hiệu, phía trước nàng đồ bớt việc, trực tiếp dùng lựu đạn, nhưng thật ra có điểm lãng phí, bất quá tính, cũng liền mấy cái lựu đạn mà thôi. Nàng lãng phí khởi, Hạ Tịch cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lúc này Diệp Không Thanh cùng Quân Nam Đuốc, một người khống chế được một con hổ thú, mặt khác một con hổ thú đã ở Hạ Tịch đối phó điểu thú thời điểm, đã bị kia bốn người cấp kết phường lộng chết. Diệp Không Thanh bắt lấy hổ thú cái đuôi, như là ném động roi giống nhau hướng trên mặt đất quăng ngã tới quăng ngã đi, cuối cùng bởi vì dùng sức quá mãnh, hổ thú cái đuôi trực tiếp đứt gãy, hổ thú quay cuồng ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Mà Quân Nam Đuốc tắc kéo lại một khác chỉ hổ thú sau lưng, ở hổ thú các loại giãy giụa cắn xé giữa, ngạnh sinh sinh đem hổ thú xương cốt cấp bẻ chiết, toàn bộ đấu thú trường trên không đều quanh quẩn hai chỉ hổ thú tiếng kêu thảm thiết. Quân Nam Đuốc một bên bắt lấy hổ thú một khác chỉ sau lưng, một bên bất thời giờ nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, nguyên lai người cũng tiến hành rồi thể năng cường hóa, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện Diệp Không Thanh là trải qua thể năng cường hóa, nếu không phải Hạ Tịch xông lên tiền tuyến, làm Diệp Không Thanh có nguy cơ cảm, vì ngăn lại hổ thú đường đi, Diệp Không Thanh mới sử dụng lực lượng của chính mình, bằng không hứa hắn thẳng đến trò chơi này kết thúc đều sẽ không phát hiện điểm này. Diệp Không Thanh không có phản ứng Quân Nam Đuốc, hắn cầm súng đến chặt đứt cái đuôi hổ thú trước mặt, lúc này hổ thú chính giãy giụa bò lên, cứ việc đau đớn làm nó nhịn không được phát ra kêu rên, nhưng nó vẫn là không có đánh mất ý chí chiến đấu. Diệp Không Thanh không có do dự, ở hổ thú còn không có hoàn toàn bò dậy phía trước, sở trường thương nhét vào hổ thú lỗ tai, quyết đoán nổ súng. Quân Nam Đuốc đã thói quen Diệp Không Thanh này phó không phản ứng người bộ dáng, hắn cũng không ở hỏi cái gì, dùng đồng dạng phương thức giải quyết đã không thể bò dậy hổ thú. Ở cái này quá trình giữa, năm con lang thú vẫn luôn không ngừng mà hướng tới bốn người khởi xướng tiến công, nhưng có phòng ngự đạo cụ bảo hộ, chúng nó tiến công khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Tấu chương xong, hết chương.